cô gái dành điệu dễ thương, mang giày cao gót áo bùn quần jean. Chiều nay ra phố kiếm bao chàng trai, thẫn thờ ánh mắt ngẩn ngơ đứng nhìn. Em là cô gái dành điệu đáng yêu, bao chàng để ý ngỏ lời làm quen, mà em không dám biết đâu người. Thật lòng yêu em hay là gian dối? Em mong làm sao khi ngày mai thức giấc có một chàng trai nhân hậu và bao dung, yêu em nồng say trao trọn cả con tim, mang đến tình yêu chân thật dành cho em, cho em hạnh phúc tất cả tình yêu thương như em hằng mơ sẽ cùng người em. Giày cao gót áo bùn quần jean, chiều nay ra phố kiếm bao chàng trai, thẫn thờ ánh mắt ngẩn ngơ đứng nhìn. Em là cô gái dành điệu đáng yêu, bao chàng để ý ngỏ lời làm quen, mà em không dám biết đâu người. Thật lòng yêu em hay là gian dối? Làm sao khi ngày mai thức giấc có một chàng trai nhân hậu và bao dung, yêu em nồng say trao trọn cả con tim, mang đến tình yêu chân thật dành cho em, cho em hạnh phúc tất cả tình yêu thương như em hằng mơ sẽ cùng người em yêu, con tim nồng trao mãi trọn đời bên nhau, cho em được yêu như lòng em. Chàng trai nhân hậu và bao dung, yêu em nồng say cho trọn cả con tim, mang đến tình yêu chân thật dành cho em.